chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 341, hội nghị gia đình 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Tại lúc anh ngây người, Mộ Thanh Vũ đã sớm thừa dịp cơ hội này chạy thoát móng vuốt sói của anh, bước nhanh chạy ra cửa. Lãnh Vân Lâm nhìn cô rời khỏi, trái lại không hề chấn kinh. Nếu trước đã nói cho Triệu Hiểu Nam chuyện tình anh cùng với Mộ Thanh Vũ đính hôn, hôm trước mang cô ra ngoài lại gặp được Triệu Hiểu Huyên cùng Tô Tuyền Lăng, anh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không kích động, chỉ là nói, em biết rõ. Nhưng là sau đó anh lập tức nói, em cảm thấy được, em không tất yếu qua đi. Bên kia, Lãnh Vân Đình nhất thời sửng sốt. Cá tính Lãnh Vân Lâm người này không hề giống như chính mình bá đạo kiệt ngạo, nhưng là anh ta nhưng là một cái cá tính trong bông có kim. Anh ta nếu như là muốn đòi đạt thành một sự kiện sẽ trăm phương nghìn kế hoàn thành. Mặc dù thủ đoạn không hề kịch liệt, lại đầy đủ cố chấp. Không như chính mình, năm đó lúc chính mình cùng với Lạc Thanh Tuyết cũng gặp phải đến cha mãnh liệt chống cự. Cách làm của anh chính là đấu tranh, kiên quyết đấu tranh, hoàn toàn không để ý tới cha mẹ nghĩ cách. Một lòng chính là muốn cùng với Lạc Thanh Tuyết. Vì thế tranh cãi, trốn đi cái gì đều có quá. Cuối cùng dùng khí thế chính mình chưa từng có từ trước đến nay ôm được mỹ nhân về. Mà thủ đoạn Lãnh Vân Lâm nhưng lại có vẻ ôn hòa. Cách làm của anh lớn nhất chính là sự dẻo dai. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Người nói cho anh không được làm như thế nào, anh mặc dù nghe, nhưng là trong lòng lại vẫn lại là sẽ dựa theo chính mình suy nghĩ mà làm. Cứ việc ở mặt ngoài vẫn lại là một bộ cực kỳ ôn nhu. Ví dụ điển hình nhất chính là thái độ đối đãi với hai loại người chính mình cũng không thích. Lãnh Vân Đình cũng có ngày liền quá hoang đường. Đối mặt phụ nữ quấn quýt, trả thù một đám cực kỳ thảm. Chỉnh các cô lại không thể tại Yến Thành đặt chân. Mà ứng đối người theo đuổi có phần ra thế. Anh cũng không chút do dự kiên quyết đả kích. Mà Lãnh Vân Lâm liền bất đồng rồi. Miranda phản bội anh chỉ là lặng không tiếng động để cho cô rời khỏi. Stephanie nếu không phải vẫn quấn anh cũng sẽ không uy hiếp cô. Nhưng dù là như vậy, anh cũng không có đối với cô sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Về phần Triệu Hiểu Huyên nhưng lại càng rõ ràng. Anh cũng không có mãnh liệt lặp lại cự tuyệt, chỉ là thông qua thân cận Mộ Thanh Vũ tới đánh mất nhớ nhung cô đối với chính mình. Nhưng là, cho dù thái độ ôn hòa, mục tiêu của anh cùng nguyên tắc cũng là sẽ không thay đổi. Anh bây giờ thủ đoạn ra tay hiển nhiên là chứng minh anh là thật sự cực kỳ thích Mộ Thanh Vũ. Vì vậy, thậm chí muốn cùng mẹ chống cự. Lãnh Vân Đình nghĩ nghĩ mới nói, mặc kệ nói như thế nào em cũng phải trở về một chuyến. Dù sao cho dù em nghĩ muốn che đậy, chẳng lẽ buổi tối em không mang cô lên sân khấu? Lãnh Vân Lâm do dự một chút mới nói, vậy được rồi, chẳng qua chờ một chút, anh đã về nhà sao? Lãnh Vân Đình lắc đầu, không có, anh hiện tại đang trên đường về nhà. Lời còn chưa dứt, bên cạnh bỗng nhiên truyền ra thanh âm thanh thúy. Chú, nghe nói chú muốn kết hôn với thím nhỏ, là Tiểu Bảo. Anh nháy mắt to tiến đến trước mặt ba ba. Là cái gì xinh đẹp kia sao? Tiểu Bảo, có đứa nhỏ ở đây. Tâm tình Lãnh Vân Lâm cũng không nặng như vậy. Anh gật gật đầu. Phải, Tiểu Bảo, cháu nói cho chú, cháu thích gì sao? Gì? Cùng chú có thể hôn, tiểu tử kia nói. Vĩnh viễn khó hiểu, mặc dù là nói lung tung, nhưng mà Lãnh Vân Lâm cũng nghe ra tới. Tiểu Bảo đối với Mộ Thanh Vũ thân cận. Tiểu Bảo, lúc này, anh nghe được trong microphone, có thanh âm Lạc Thanh Tuyết truyền ra tới. Cách chương.